Cố Sử, chương 113 đến 114, 113, Sở Tích Nguyệt rời đi 114, Sở Tích Nguyệt kiếm tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 113, Sở Tích Nguyệt rời đi, sư phụ nhận đệ tử một lại hạo thiên quỳ xuống liên tục dập đầu với Sở Tích Nguyệt. Đứng dậy đi, hôm nay ta truyền cho ngươi công pháp tu luyện. Sở Tích Nguyệt nhìn chằm chằm tiểu hài tử đang quỳ dưới đất, cơ duyên xảo hợp nàng cùng hạo thiên gặp nhau. Hắn cứu nàng một mạng, nàng dạy hắn tu luyện. Vâng, sư phụ. Hạo Thiên đứng dậy, khuôn mặt vui vẻ rạng ngời, hắn nhìn nàng nở một nụ cười thật tươi. Trong cả cuộc đời hắn chưa từng vui vẻ như ngày hôm nay. Hôm nay hắn bắt đầu tu luyện, hắn bắt đầu bước trên con đường thành tiên. Sở Tích Nguyệt đi lại gần, ngón tay duỗi ra điểm nhẹ lên trán của Hạo Thiên một cái. Vô số văn tự xuất hiện trong đầu của hắn. Trước đây hắn chưa từng đi học, cũng chưa từng biết chữ. Hôm nay lại có vô số văn tự khó hiểu truyền vào trong đầu mình, hắn rất hoang mang không biết phải làm sao. Sở Tích Nguyệt cũng không vội vàng truyền lại Thôn Thiên Ma Công, nàng truyền lại cho Hạo Thiên một bộ Vấn Tâm Kinh. Đây là công pháp nàng lấy được tại chỗ của Thanh Xà đều thích hợp cho cả nhân tộc và cả yêu tộc tu luyện. Sở Tích Nguyệt muốn Hạo Thiên tu luyện từ từ, không muốn hắn bước lên con đường giết người đoạt thi như nàng, nàng có thù phải báo cần tăng lên thực lực nhanh chóng. Còn Hạo Thiên chỉ là một hài tử, nàng không muốn hắn phải gặp bất trắc vì công pháp của nàng. Sư phụ, người truyền cho ta những văn tự kỳ lạ ta không hiểu. Hạo Thiên lúng túng nhìn Sở Tích Nguyệt hỏi. Không hiểu, người không biết chữ sao? Sở Tích Nguyệt nhìn hài tử hỏi. Không biết, Sở Tích Nguyệt nàng cũng thật bất trắc. Hài tử này mới bao nhiêu tuổi lại sống ở nơi vắng vẻ hẻo lánh thế này, làm sao có thể đi học, làm sao có thể biết viết chữ. Nàng quên mất bản thân nàng sinh ra đã là nhị tiểu thư của Sở gia, từ nhỏ đã học được vô số lễ nghĩa nên nàng lúc đầu cũng nghĩ rằng Hạo Thiên cũng giống như nàng. Hai, ta dạy ngươi đọc sạch viết chữ, sau khi thành thục viết chữ, ngươi mới bắt đầu tu luyện hiểu chưa? Sở Tích Nguyệt nhìn hài tử cười nói một cái, nàng trước nay chưa từng dạy ai, nhưng nàng tin chắc nàng sẽ làm được, cũng như cách sư phụ dạy nàng, Thanh Xà tỷ dạy nàng. Ở trong thôn rất vắng vẻ khó mà tìm thấy sách với bút lông, nàng đành phải cải trang, đi lên thị trấn gần đó mua một ít thức ăn ngon, mua một số đồ dùng cần thiết để dạy Hạo Thiên viết chữ, cũng mua cho hắn vài bộ y phục, Hạo Thiên ăn mặc thật sự rất tệ. Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, dự định ban đầu của nàng chỉ ở lại trong thôn một vài tháng liền rời đi, nhưng vết thương mà ảnh sát gây ra quá nặng suốt 2 năm vẫn chưa khỏi. Nên nàng đành ở lại nơi này lâu hơn, sẵn tiện dạy cho Hạo Thiên đọc sách viết chữ. Hạo Thiên, ngươi bây giờ đã hoàn toàn viết được chữ, đọc được sách, ta cũng nên dạy cho ngươi bắt đầu tu luyện rồi. Sở Tích Nguyệt nhìn tiểu hài tử đang mải mê đọc sách gọi. Vâng, tu luyện sao, thật tốt. Hạo Thiên từ xa nghe được lời Sở Tích Nguyệt nói ra, khuôn mặt sáng lên chạy lại gần nàng. Đây là kiếm gỗ, mỗi sáng sớm phải vung kiếm 1000 lần. Ban đêm lại bắt đầu tu luyện Vấn Tâm Kinh, ngươi làm có được không? Sở Tích Nguyệt nhìn Hạo Thiên hỏi. Sư phụ, tất nhiên là được, ta sẽ cố gắng trở thành tiên nhân. Hạo Thiên khuôn mặt cứ vui vẻ nhìn nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Sở Tích Nguyệt tỉnh dậy đã thấy Hạo Thiên đang vung kiếm vào buổi sáng. Nhìn thấy cảnh này nàng lại nhớ về khoảng thời gian ở Ma Thiên Sơn cùng sư phụ. Hằng ngày sáng sớm nàng đều vung kiếm như vậy. Sư phụ cũng sáng sớm tỉnh lại ra xem nàng luyện kiếm lại ngồi một bên uống trà nhìn nàng. Hôm nay nàng lại lặp lại điều mà sư phụ từng làm, bất chi bất giác bây giờ nàng cũng đã trưởng thành, nàng đã có thể dạy đồ đệ rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ năm nào nàng còn là một cô nương 10 mấy tuổi không có một chú tu vi nào. Hôm nay ngồi đây ngắm nhìn Hạo Thiên luyện kiếm làm nàng nhớ về chuyện cũ, xúc động rất nhiều. Mặt trời cũng đã mọc lên trên đỉnh đầu. Hạo Thiên mệt lã người tay cầm kiếm gỗ tiếp tục vung kiếm, hắn cơ thể mấy năm nay đã trưởng thành rất nhiều, ở cùng Sở Tích Nguyệt ăn uống cũng rất tốt, không phải chịu cảnh bữa đói bữa no như trước kia. Sư phụ, thật mệt mỏi. Hạo Thiên tay cầm kiếm gỗ, cả người mồ hôi nhỉ nhải, thân thể dịu rời đi lại gần Sở Tích Nguyệt, hắn năm nay đã 9 tuổi cơ thể cũng đã bắt đầu cao lên, không còn thấp bé như 2 năm trước nữa. Mới có chút xíu mệt mỏi đã không chịu đựng được rồi. Nàng phì cười nhìn Hạo Thiên, nhớ năm đó nàng cũng từng nói câu này với sư phụ, bây giờ nàng lại nói lại điều mà sư phụ nói với nàng năm đó. Được rồi đừng nhiều lời nữa, đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Vâng sư phụ, khuôn mặt ảo não của Hạo Thiên đi vào trong nhà bắt đầu tắm rửa. Thời gian cứ như thế trôi qua như một cái chớp mắt đã thêm 3 năm. Thương thế trong người Sở Tích Nguyệt cũng đã khỏi được 8 phần. Nàng chỉ cần nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa là khỏi hẳn. Hạo Thiên năm nay đã 13 tuổi, bây giờ đã cao lớn như một thiếu niên. Tu vi của hắn bây giờ đã bước vào đế cảnh, sắp bước lên tiên lộ. Nàng cũng đã truyền lại kiếm pháp đầu tiên mà nàng tạo ra cho hắn. Trảm ngã minh đạo kiếm, kiếm pháp độc môn của nàng. Trên thế gian này Hạo Thiên là người thứ hai có thể sử dụng nó. Hạo Thiên thiên phú kiếm đạo rất tốt, mới tu luyện không bao lâu liền đã thành thục huyết kiếm. Trảm ngã minh đạo kiếm tu luyện rất khó khăn nhưng nghị lực của Hạo Thiên cũng rất tốt. Hắn chưa từng dừng lại, chưa từng nghỉ ngơi một thời khắc nào. Hắn muốn trưởng thành, hắn muốn mạnh mẽ, hắn muốn đi ra khỏi thôn nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Hắn muốn chứng kiến tiên nhân là như thế nào. Hắn muốn biết phàm nhân cùng tiên nhân có gì khác biệt. Hạo Thiên người đúng là kiếm đạo kỳ tài. Thời gian ngắn như vậy đã thành công luyện thành huyết kiếm rồi. Sở Tích Nguyệt nhìn Hạo Thiên mỉm cười khen ngợi. Ha ha, sư phụ ta vẫn còn rất yếu, không phải cái gì thiên tài đâu. Hạo Thiên vui vẻ cười một tiếng, hắn cũng có mấy phần xấu hổ khi được sư phụ khen ngợi. Người không phải thì ai mới là thiên tài đây, nhớ năm đó ta phải mất mấy trăm năm mới có thể luyện thành huyết kiếm, người tốn bao nhiêu thời gian chứ? Sở Tích Nguyệt có một chút hài lòng với Hạo Thiên, hắn chưa từng kiêu ngạo cũng chưa từng nghĩ mình là thiên tài. Hạo Thiên hắn không trả lời, chỉ cười một cái, hắn cũng không biết nói cái gì. Sư phụ tốn nhiều thời gian như vậy mới luyện thành huyết kiếm mà hắn chỉ tốn vỏn vẹn 3 năm, hắn sợ nói tiếp sư phụ sẽ giận hắn. Được rồi, cũng đừng đứng đó ngây người nữa, đi tu luyện đi. Sở Tích Nguyệt nhìn thấy Hạo Thiên không trả lời, nàng cũng chuyển chủ đề bảo hắn đi tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, chớp mắt một cái đã 7 năm, thương thế trong người Sở Tích Nguyệt đã hoàn toàn khỏi hẳn. Đã đến lúc nàng nên rời đi rồi, chỉ là nàng không biết nên từ biệt với Hạo Thiên thế nào. Do dự suốt mấy tháng, nàng cuối cùng cũng đưa ra quyết định hôm nay rời đi. Thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, kiếm tông không còn biết có nhớ nàng hay không. Hạo Thiên lại đây, sư phụ có chuyện gì sao? Hạo Thiên hiếu kỳ nhìn sư phụ, thời gian gần đây sư phụ rất là khác thường, dường như có chuyện gì đó muốn nói với hắn. Năm nay ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? Sư phụ, năm nay ta đã 20 tuổi, thời gian thật nhanh, mới đó mà đã 13 năm rồi, cũng đã đến lúc ta nên rời đi rồi, sư phụ muốn rời đi sao? Người muốn đi đâu, có thể dẫn ta đi theo hay không? Hạo Thiên lời chưa nói hết thì đã bị Sở Tích Nguyệt chen ngang, như có một điều gì đó cực kỳ quan trọng muốn nói. Người không nên đi theo, việc ta làm tiếp theo, người không đảm đương nổi. Người bây giờ đã là nhân tiên cảnh, bản thân đã có đầy đủ thực lực rồi. Cũng nên ra ngoài nhìn xem thế giới ngoài kia một chút, cũng đừng nghỉ lúc nào cũng đi theo ta. Ta cũng không có thanh kiếm nào tặng cho ngươi, thanh kiếm của ngươi sau này phải chính bản thân ngươi tìm thấy, việc này ta không giúp được gì. Sau này nếu như ra ngoài có nghe được tin tức gì về ta cũng đừng nhận là đệ tử của ta, kẻ thù của ta rất nhiều, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của ngươi, đợi ta làm xong việc sẽ xuất hiện lần nữa trước mặt ngươi, ngươi cũng không cần đi tìm ta làm gì. Hạo Thiên lại đây, ta truyền cho ngươi công pháp độc môn của ta. Hạo Thiên nghe toàn bộ lời nói của Sở Tích Nguyệt, khuôn mặt có chút buồn bã, nhưng hắn không dám không nghe lời, hắn có chút đau lòng đi lại gần Sở Tích Nguyệt. Lần này truyền lại thôn thiên ma công cũng không khác gì năm đó nàng truyền lại vấn tâm kinh cho Hạo Thiên, vẫn là động tác đó, vẫn là những văn tự ào ạt truyền vào trong đầu hắn, nhưng bây giờ sư phụ sẽ không dạy hắn thứ gì nữa, người sắp rời đi. Hạo Thiên, thôn thiên ma công không được sử dụng khi chưa bước vào chân tiên cảnh, hiểu chưa? Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của ngươi. Hạo Thiên cũng đừng buồn, sẽ có ngày gặp lại. Sở Tích Nguyệt dặn dò vài câu cuối cùng sau đó rời đi. Lời nói vừa dứt, Sở Tích Nguyệt liền biến mất vào hư không. Hạo Thiên vẫn đứng đó nhìn lên bầu trời. Hắn biết sư phụ từ hôm nay không thể ở bên cạnh hắn nữa rồi. Hắn cũng nên ra ngoài lịch luyện, nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Hắn muốn nhanh chóng trở nên cường đại mới có thể giúp sư phụ. 114, Sở Tích Nguyệt Kiếm Tông. Đã 13 năm trôi qua, Kiếm Tông lúc này thực lực đã khôi phục trở lại được một phần nào. Bây giờ Kiếm Tông xuất hiện vô số thiên tài đệ tử. Chỉ mới trong 13 năm đã có tới mấy chục đệ tử bước vào tiên vương cảnh. vài năm nữa thôi, kiếm tông liền hồi phục trở lại đỉnh phong như ngày xưa. 13 năm trước Bạch Vân kiếm tôn nghe tin ảnh sát thất bại khi gờ yêu ta ết sở tích nguyệt, hắn lúc đã nổi trận lôi đình cực kỳ kinh khủng mà chạy thẳng đến thiên mục lâm truy sát sở tích nguyệt. Nhưng hắn đến nơi đã muộn, những người chứng kiến cũng không rõ tin tức của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm sau Bạch Vân kiếm tôn luôn tìm tin tức của sở tích nguyệt, nhưng không có một chút tin tức nào. Lúc đó hắn đã nghĩ sở tích nguyệt bị trọng thương nên chết rồi. Dù sao ảnh sát cũng là bất hủ tiên tôn đỉnh phong, cả hai lưỡng bại câu thương cũng không phải vấn đề gì lạ. Thế nên mấy năm hắn gác bỏ lại chuyện sở tích nguyệt sẽ xuất hiện lần nữa, tập trung bồi dưỡng đệ tử để lấy lại vị thế của kiếm tông trước kia. Tuy rằng tổn thất về các trưởng lão, nhưng mấy trăm năm sau chắc chắn sẽ lại một lần nữa bổ sung đầy đủ các vị trí còn trống. Nên hắn hiện tại cũng không quá lo lắng. Sở tích nguyệt sau khi rời khỏi thôn, nàng có một chút nuối tiếc cuộc sống của hiện tại. Nhưng mà sở tích nguyệt còn có thù phải báo, nàng không thể cứ như thế nghỉ ngơi mãi được. Trong thời gian trị thương, tu vi của nàng cũng chỉ có tăng chứ không giảm. Trong 13 năm qua nàng tích cực tu luyện hơn bao giờ hết. Tu vi hiện tại đã đột phá đến trung cực tiên ma tôn. Chỉ cần không gặp kẻ mạnh như ảnh sát như năm đó, nàng có thể tự tin cùng tiên đế đánh một trận sòng phẳng mà không vấn đề gì. Sở tích nguyệt lúc này đang thẳng một đường đi đến kiếm tông. Lần này nàng rời đi quyết định sẽ đến kiếm tông chiến một trận cuối cùng. Lần này nàng trở lại chỉ có một mục tiêu duy nhất là gờ yêu ta ết sạch kiếm tông, báo thù rửa mối hận năm đó kiếm tông gây ra cho sở gia của nàng. Sở tích nguyệt ngày hôm nay sát khí đằng đằng mà đến, với tốc độ hiện tại của nàng chỉ cần mất mấy ngày thời gian liền có thể xuất hiện tại kiếm tông. Lần này nàng đi đến kiếm tông cũng rất tự tin sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng thế sự vô thường, không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra, cho dù là nàng hiện tại đã có mấy phần tự tin có thể diệt kiếm tông. 7 ngày sau, dưới chân núi Kiếm Sơn, nơi này kiếm khí dày đặc là bảo địa mà kiếm tu cực kỳ yêu thích. Trên đỉnh Kiếm Sơn có vô số lầu các được xây ở nơi này, các tòa núi lớn lơ lửng trên mây, xung quanh bao la hùng vĩ cực kỳ bắt mắt, nơi này chính là kiếm tông. Sở tích nguyệt đứng dưới chân núi, bước chân không nhanh không chậm. Kiếm khí từ trên người tỏa ra vô cùng bén nhọn, tu la lĩnh vực cũng xuất hiện, mỗi bước đi của nàng đều có quỷ hồn đi theo, đều có kiếm khí bao phủ. Sở tích nguyệt bước vào bên trong phạm vi của kiếm tông, chưa gì đã xuất hiện một tốc đệ tử ra ngăn cản nàng. Ngươi là kẻ nào, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta cho các ngươi một cơ hội để rời khỏi kiếm tông, nếu không đừng trách ta gờ yêu ta ết người vô tội. Sở tích nguyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn mười mấy tên đệ tử trước mắt. Sau 13 năm ở cùng Hạo Thiên, lệ khí của nàng đã giảm đi phần nào. Nàng hiện tại thật sự không muốn gờ yêu ta ết người vô tội. Hừ, cuồng đồ dám khinh thường đệ tử kiếm tông chúng ta, các huynh đệ gờ yêu ta ết nàng. Sở tích nguyệt lắc đầu, nàng đã cho bọn họ cơ hội, nhưng bọn họ không biết quý trọng mạng sống của mình. Nàng cũng không phải cảm thấy tội lỗi khi gờ yêu ta ết chết bọn họ, dù sao mục đích của nàng là tiêu diệt kiếm tông. Sở tích nguyệt bước chân nhẹ nhàng bước tới, kiếm khí từ trên người tỏa ra gờ yêu ta ết sạch những kẻ cản đường, bất diệt thiên công thi triển toàn bộ thi thể đều hóa thành xương trắng, các đệ tử này chết như thế nào cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước qua khỏi cánh cổng của kiếm tông, sở tích nguyệt khí thế bàng bạc tỏa ra làm chấn động khắp kiếm tông, sát khí bao phủ toàn bộ cả một khu vực, nàng ánh mắt mở ra giọng điệu cực kỳ băng lạnh truyền đi khắp cả kiếm tông. Kiếm tông, hôm nay sở tích nguyệt ta trở lại, những kẻ không liên quan liền rời đi, ta không muốn gờ yêu ta ết người vô tội. Hừ, cuồng đồ từ đâu đến dám hoanh hoang ở kiếm tông bọn ta, đúng là thứ không biết sống chết. Một vị chân thuyền đệ tử có tu vi tiên vương cảnh đứng ra muốn giải quyết sở tích nguyệt. Sở tích nguyệt cũng không đáp lại, nàng chỉ nhẹ nhàng liếc mắt một cái, vị này chân truyền đệ tử hóa thành thịt nát chết ngay tại chỗ. Đệ tử kiếm tông lâu đời nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng kinh hoàng. Hắn còn nhớ 13 năm trước, có một nữ nhân điên cuồng, đầu tóc đỏ như máu, tay cầm một cái hồng ô, một mình nàng liền gờ yêu ta ết sạch hơn ngàn đệ tử kiếm tông, một mình nàng liền gờ yêu ta ết sạch các vị trưởng lão, hắn run run sợ sệt mở miệng nói lớn. Màu tóc đó, là nữ nhân điên 13 năm trước, mau chạy, các huynh đệ mau chạy. Tâm lý ám ảnh năm đó ở Thiên Mộc Lâm hắn còn nhớ rõ, Năm đó hắn vô tình thoát khỏi nanh vuốt của người này, hắn vô cùng sợ hãi. Mấy năm trước hắn nghe tin nữ nhân này chết rồi hắn mới buông bỏ được quá khứ năm đó. Nhưng hôm nay hắn lại nhìn thấy nữ nhân điên đó một lần nữa. Hắn làm sao không sợ hãi? Tất cả các đệ tử nhìn thấy vị sư huynh này sợ sệt như vậy. Bọn họ cũng không biết người trước mắt là ai. Cũng không biết người này làm điều gì để đến vị sư huynh này sợ hãi đến như vậy. Nếu như các ngươi không xuất hiện, hôm nay ta liền đại khai sát giới. Ngờ yêu ta ết sạch các đệ tử ở nơi này cũng không tệ. Sở Tích Nguyệt ánh mắt lạnh lùng sát khí trên người tỏa ra làm cho người khác không cảm thấy rét mà run. Sở Tích Nguyệt chỉ dậm chân một cái, kiếm khí tỏa ra làm cho một đám đệ tử kiếm tông đang có mặt ở nơi này hóa thành thịt nát, hóa thành xương khô, chết ngay tại chỗ. Kiếm tông lúc này máu đã nhuộm đỏ khắp nơi, khung cảnh tan hoang, tan nát rất là khó coi. To gan, lại dám gờ yêu ta ết đệ tử của kiếm tông bọn ta. Thất trưởng lão khí thế kinh khủng tỏa ra, hắn trong vòng 13 năm này đã tiến bộ rất nhiều, tài nguyên được phân chia gấp mấy chục lần trước kia, nên hiện tại tu vi của hắn đã là thiên tôn cảnh. Hắn không biết người này là ai, nhưng dám đến kiếm tông diêu võ dương oai thì chỉ có một con đường chết. Hừ, kiếm tông các ngươi chỉ có vài tên thiên tôn cảnh thế nào thôi sao? Được vậy, hôm nay ta liền sạch thiên tôn cảnh để xem tông chủ của các ngươi có xuất hiện hay không. Sở Tích Nguyệt cực kỳ tức giận, nàng không ngờ rằng kẻ xuất hiện chỉ có một tên thiên tôn cảnh, nàng đã đánh đến tận nơi, nhưng tông chủ của kiếm tông lại không dám ra gặp nàng. Hừ, cuồng vọng, chết cho ta. Thất trưởng lão thanh kiếm sau lưng rút ra, liền một cái phong kiếm khí cực kỳ cương mãnh chém tới. Nhưng hắn không nghĩ rằng kiếm khí của mình khổ luyện hơn suốt mấy trăm ngàn năm cứ như thế mà bị hóa giải. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, nếu chỉ có như vậy, thì ngươi cũng nên đi gặp các huynh đệ của ngươi như 13 năm trước đi. Sở Tích Nguyệt tay cầm Hồng Huyền Táng vung thật mạnh, không có chiêu thức gì, chỉ có một đạo kiếm khí vô cùng bình thường chém tới. Nhưng mà đạo kiếm khí nàng mang theo tiên ma lực vô cùng quỷ dị, rất khó để cho thất trưởng lão có thể né tránh. Không dê dê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng hét thất thanh vang lên, thất trưởng lão của kiếm tông đầu rơi khỏi cổ, chết ngay tại chỗ, thân thể hắn từ từ bị Sở Tích Nguyệt thôn phệ ngay cả một chút cũng không còn. Lúc này hơn ngàn đệ tử từ sau núi xuất hiện, bọn họ muốn lấy số lượng để áp chế Sở Tích Nguyệt, tuy nhìn thấy Sở Tích Nguyệt vừa gỡ yêu ta ết thất trưởng lão nhưng bọn họ không sợ, tất cả bọn họ ở đây yếu nhất cũng là chân tiên cảnh. Hợp lại hơn ngàn người cũng đủ mặt sát Sở Tích Nguyệt. Các huynh đệ tông chủ hiện tại đang bế quan, chúng ta cùng nhau ngăn cản nữ nhân này. Sở Tích Nguyệt nhìn thấy hơn ngàn đệ tử kiếm tông xuất hiện, không biết làm sao, nàng cảm thấy thật buồn cười, chỉ dựa vào những người này cũng muốn cản nàng. Được thôi, nếu thế nàng liền gỡ yêu ta ết sạch không trừ lại một ai. Ha ha ha, thật là buồn cười, kiếm tông các ngươi không còn ai sao? Lại để đám đệ tử nhỏ bé ra chịu chết, đúng là một đám tham sống sợ chết. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, bây giờ liền rời đi, nếu không ta ra tay các ngươi không còn một ai có thể sống sót, dựa vào các ngươi mà cũng muốn cả ta, thật nực cười. Sở Tích Nguyệt cười lớn nhìn hơn ngàn đệ tử của kiếm tông khí thế vô cùng kiên định mạnh mẽ nói. Đừng nhiều lời, các sư huynh đệ, giota ettt. Sở Tích Nguyệt tay cầm Hồng Huyền Táng cắm mạnh xuống đất, trên bầu trời xuất hiện một cái hồng ô vô cùng to lớn, kiếm khí cực kỳ dày đặc từ cái hồng ô này xuất hiện, từ trên bầu trời hơn ngàn đạo kiếm khí rơi xuống, phát nát tất cả mọi thứ mà nó đi qua. Trảm ngã minh đạo kiếm, hồng ô huyết vũ, kiếm khí từ trên bầu trời giáng xuống, vô số công trình bị phá hủy một cách nặng nề, người chết nằm la liệt khắp nơi, cảnh tượng này thật sự đáng sợ, thật sự kinh khủng. Sư huynh cứu ta, tiếng la hét thất thanh ở khắp mọi nơi, hơn ngàn đệ tử kiếm tông hầu như gần chết hết, chỉ còn sót lại một vài người bị thương nằm la liệt dưới đất, máu me khắp nơi, nguyên cả một khu vực nhuộm đỏ một màu máu cực kỳ khinh khủng. Cách chương.